Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cửa cũng nghe được thanh âm mệt mỏi của anh. Lòng của cô đồng thời cũng bị bóp chặt. Tần Lương có một chút nhịn không được, dáng vẻ tươi cười giả tạo đã bị ném vào trong thái bình dương, làm mồi cho cá rồi. Anh không an lòng mà đi tới, đi lui. Cuối cùng hung hăng mà nói ra khỏi miệng. Bộ Bạch, có phản bội hay không anh rõ ràng hơn tôi. Dĩ nhiên tôi mong anh sẽ phản bội. Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh khi phải đưa ra lựa chọn. Bộ Bạch sống như đang suy nghĩ, im lặng mà không lên tiếng. Được rồi, giờ lại ngay cái bộ dáng của anh. Tôi không muốn nhìn. Tôi cũng không quản anh yêu Lily hay không. Hôm nay tôi chỉ nhắc nhở anh một câu. Nếu như tôi không nói, chỉ sợ anh đã sớm rơi vào hố sâu của sự ôn nhu, thủy hy mị, mà không nhớ đến một chuyện. Hôm nay là 28, tháng sau chính là ngày anh cùng với Kiều Vy kết hôn. Lạch cạch, thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến. Tiếng cười của Tần Lương bỗng nhiên bị cắt đứt. Bộ Bạch cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên, nhanh chóng kéo cửa ra. Thế nhưng bên ngoài trống không, không có một bóng người, chỉ có một bãi cà phê đen đậm đặc trên mặt đất. Thời điểm Mộ Bạch tìm được Lily, cô điểm nhiên giống như chưa có việc gì xảy ra, mà dùng bịch đá đặt trên tay. Đây là làm sao? Mộ Bạch xả vờ như không biết mà hỏi. Lily cũng tùy tiện mà trả lời. Mới vừa rồi không cẩn thận chạm phải nước nóng. Về sau cẩn thận một chút. Lily chỉ cúi đầu mà lên tiếng. Ừm, cả anh đã nói chuyện xong rồi. Mộ Bạch lúc này quả thật muốn đem Lily từ trên ghế kéo lên. Sau đó hung hăng đánh vào mông cô, cảnh cáo cô không nên nghe lén người khác nói chuyện. Với lại nếu nghe cũng không cần chính nghe một nửa. Nhìn bộ dáng của Lily dường như không có chuyện gì xảy ra, anh liền tức giận. Tuy nhiên lại không thể nói rõ tại sao mình lại tức giận như vậy. Đây không phải lỗi của cô. Cho dù anh nghe xong những lời đó cũng sẽ hiểu lầm. Thế nhưng bộ dáng của cô hiện tại có phải hay không là phớt lờ, không thèm để ý. Em... Bộ Bạch muốn hỏi em có đau lòng hay không, hay là sau khi nghe những lời nói kia em có tức giận hay không. Thế nhưng lời nói vừa đến khóe miệng lại bị nuốt vào trong bụng. Cái bộ dáng của anh bây giờ ngay cả chính anh cũng cảm thấy quái dị. Cuối cùng anh thỏa hiệp, giống như là vẫn còn tức giận. Chính mình liền tấn tới cầm lấy tay của Lily mà thổi thổi. Giận đau sao? Anh không chú ý để lộ ra sự lo lắng. Bộ Bạch cho rằng bây giờ mình rất ôn nhu. Thế nhưng Lily rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Hai mắt trống rỗng, vô thức, giống như không nghe thấy những gì anh vừa nói. Lily. À, hả? Lily cuối cùng cũng định thần trở lại, nhìn thấy bàn tay của mình đang bị Mộ Bạch cầm lấy, giống như là bị điện giật, dùng sức kéo tay ra, đứng đối diện Mộ Bạch, vẻ mặt nghiêm trọng. Tổng giám đốc Cố, tôi không sao, chỉ là một vết thương nhỏ không đáng giá để nhắc tới. Miệng lưỡi rất tốt, lời nói của Lily vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng lại làm cho Mộ Bạch vùng lên một ngọn lửa. Mặt của anh trong nháy mắt liền thay đổi, vẻ mặt lạnh như băng khiến cho anh nhìn vào cũng có chút run rẩy. Phải không? Nếu chỉ là vết thương nhỏ, đến mau chóng làm việc chăm chỉ đi. Mộ Bạch lạnh mặt trở về bàn làm việc, tùy tiện cầm lên một văn kiện nhìn vào. Thế nhưng sự quan trong mắt chưa từng rời khỏi bóng sáng của Lily. Lily thì hoàn toàn giống như không để ý đến, bình tĩnh như thường mà đánh tài liệu trong phòng làm việc. Bây giờ chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím. Ngón tay của Mộ Bạch đang làm việc trên chiếc bàn, xuyên qua xuyên lại mà gõ. Anh dĩ nhiên biết rõ Lily đang tức giận cái gì. Nói cho chính xác thì đây không phải là tức giận. Đúng là một người phụ nữ trắc trở. Ngay từ mấy tháng trước, thời điểm anh cùng với Kiều Vy đính hôn, anh coi như đã tuyên bố thời gian đám cưới, nhưng cũng không lâu lắm Kiều Vy lại mất tích. Sau khi Kiều Vy mất tích, anh cũng bận rộn đầy việc, một bên lại cùng Lily quan hệ mật thiết. Nếu như không phải Tần Lương nhắc tới, anh thật sự đã quên mất tháng sau sẽ đám cưới. Hiện tại muốn hủy bỏ đám cưới đại khai cũng không còn kịp nữa rồi. Muốn nhanh chóng kết hôn thì cũng phải nhanh chóng tìm được Kiều Vy trở về. Hôn lễ nhất định phải tiến hành đúng thời gian. Đám cưới này không chỉ của mình anh, mà là khắp tất cả các tập đoàn quốc gia, tất cả truyền thông đều chú ý tới. Người vợ tương lai của anh, cái này cũng có liên quan đến cổ phiếu của tập đoàn. Xem ra anh cần phải nhanh chóng tìm được Kiều Vy thì mới có thể giải quyết được vấn đề nan giải này. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, bỗng nhiên điện thoại trong tay anh vang lên. Anh như thường ngày lướt nhìn màn hình, dư quan của anh cảm giác được Lily có chút hoảng hốt, liền cười trộm rồi nhận điện thoại. Alo, Tổng giám đốc Cố, tôi đã tìm được người mà anh muốn tìm. À, cô ấy đang ở đâu? Ngày hôm qua cô ấy mới cùng với Ngô Hữu Bình trở về nước. Tối nay có buổi đấu giá thư họa để làm từ thiện. Trong danh sách có tên hai người họ. Tốt, tôi đã biết. Mộ Bạch ung dung mặc cúp điện thoại, mí mắt cũng không nâng lên mà phân phó. Mau chuẩn bị hai tấm thư mời cho buổi đấu giá thư họa làm từ thiện vào tối nay. Buổi đấu giá thư họa làm từ thiện, anh tham gia làm cái gì? Được rồi, mặc dù tập đoàn Cố Thị làm từ thiện không ít, thế nhưng buổi đấu giá này không nhiều người biết lắm. Anh tại sao lại hứng thú muốn tham gia? Lily có lòng tốt nhắc nhở Mộ Bạch, vội tới sắp xếp xong lộ trình. Tổng giám đốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net